Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, cùng Hàn Tiêu Tiêu giao dịch. Hàn Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem người thanh niên này. Nàng có chút không rõ. Thanh niên này lời nói bên trong hàm nghĩa. Từ Niên nhìn xem Hàn Tiêu Tiêu một mặt không hiểu. Khẽ mỉm cười nói, người không phải vẫn muốn đột phá phong chi chấn động áo nghĩa tiểu thành chi cảnh. Lại vẫn muốn không rõ phong chi chấn động đến cùng làm sao có thể mới có thể đem gió chấn động lực lượng hội tụ ở một điểm. Làm sao người biết? Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Không sai, nàng tu hành phong chi chấn động đã đạt tới sơ thành đỉnh phong. Muốn có đột phá phong chi chấn động tiểu thành chi cảnh, nhất định phải đem phong chi chấn động lực lượng toàn bộ hội tụ tại một điểm. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Phong chi chấn động vốn chính là lấy ba động hình thức truyền lại năng lực. Nhưng như thế vừa đến, lại như thế nào có thể đem phong chi chấn động lực lượng tập trung ở cùng một chỗ? Chỉ là nàng có chút kỳ quái. Trước mắt thanh niên này là thế nào biết nàng kẹt tại cái điểm này? Đừng kỳ quái, ta làm sao mà biết được? Là kiếm pháp của ngươi nói cho ta biết. Vừa mới bắt đầu ngươi tại kiếm pháp bên trong dung nhập phong chi chấn động, sinh ra rất mạnh phong ba động, uy lực rất mạnh. Thế nhưng là về sau ngươi ý đồ đem cỗ này phong ba động sinh ra lực lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, lại thất bại, cho nên không khó đoán ra ngươi gặp bình cảnh. Từ Niên mở miệng cười nói. Hàn Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc, tình huống vừa rồi xác thực như là trước mắt thanh niên này nói tới giống nhau như đúc. Hắn xác thực muốn đem đợt phong ba này động dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại thất bại. Có thể nhìn ra nàng kiếm pháp áo nghĩa cũng vạch bình cảnh chỗ. Cái này đủ để chứng minh trước mắt thanh niên này tại phong chi chấn động áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên tạo nghệ muốn ở trên hắn. Thế nhưng là trước mắt thanh niên này mới bao nhiêu lớn? Nhìn muốn so tự mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi đi. Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu Tiêu không khỏi lần nữa đánh giá Từ Niên một chút. Càng xem nàng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho nàng ngạc nhiên là, thanh niên này tu vi cũng chỉ có tử phủ sơ kỳ. Vậy ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ta đột phá lĩnh ngộ bình cảnh? Hàn Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Không sai, Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Nói đi, điều kiện gì? Chỉ sợ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta đi. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Một đôi hoa đào con ngươi nhìn xem Từ Niên. Đôi mắt giống như thu thủy lan tan, lộ ra một cỗ làm cho người thần phục tiên khí. Quả nhiên là người sảng khoái. Không sai, ta xác thực muốn ngươi làm một vụ giao dịch. Ta có thể giúp ngươi đột phá phong chi chấn động cảnh giới tiểu thành bình cảnh, nhưng ngươi nhất định phải đáp lại ta một cái điều kiện. Từ Niên mở miệng cười nói. Điều kiện gì? Hàn Tiêu Tiêu mày liễu có chút nhăn lại. Tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Chờ ta nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vậy không được, nếu như ngươi muốn ta làm một chút xấu hổ sự tình, chẳng lẽ ta cũng đáp lại hay sao? Kiếm đạo cảm ngộ ta sớm muộn biết đột phá, căn bản không nhất thời vội vã. Hàn Tiêu Tiêu quả quyết cự tuyệt nói. Thật không nhất thời vội vã sao? 10 ngày sau, chính là Quý Tông Tông môn buổi lễ long trọng đi. Đến lúc đó cần phải cử hành kiếm vương các tỷ thí. Ta nghĩ Hàn cô nương sẽ không quan tâm Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa đi. Từ Niên mở miệng cười nói. Từ Niên lời này vừa nói ra, Hàn Tiêu Tiêu lập tức giống như là bị đạp cái đuôi con mèo, nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Không sai, nàng sở dĩ cấp thiết như vậy muốn đột phá, chính là muốn tại tông môn buổi lễ long trọng bên trên mở ra thực lực, đạt được khôi thủ, đạt được Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. Thế nhưng là kiếm đạo lĩnh ngộ không có đột phá, nàng căn bản không có niềm tin tuyệt đối thắng được trận này buổi lễ long trọng tỷ thí. Đừng hỏi Từ Niên là thế nào đoán được, tự nhiên là Hàn Tiêu Tiêu vừa rồi kiếm pháp trung lưu lộ ra vội vàng nói cho hắn. Cho nên hắn mới ăn chắc cái này. Hàn Tiêu Tiêu, người yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì vi phạm chính ngươi tâm nguyện sự tình. Nhất là tại phương diện kia. Ta đối với ngươi kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy. Lập tức giận dữ. Gia hỏa này lại nói lên như vậy tự mình, dù sao cũng là Thiên Lan Đại Lục công nhận tứ đại mỹ nữ một. Trong, người theo đuổi không biết không có 10.000 cũng có 80.000. Gia hỏa này lại còn nói đối với mình không hứng thú. Đây quả thực là đối nàng nhục nhã lớn nhất. Không xong, người nếu là không nói ra một cái điều kiện, hôm nay ta là sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hàn Tiêu Tiêu vẫn như cũ kiên định nói. Từ Niên nghe vậy lập tức một trận bất đắc dĩ. Đành phải mở miệng nói. Tốt a, đã ngươi như thế không yên lòng. Vậy ta liền đưa ra một điều kiện. Để ngươi yên tâm, ta muốn ngươi trở thành địa tiên về sau. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Mà lại nhất định phải là tấm thân xử nữ. Nói cách khác, ngươi tại địa tiên chi cảnh trước đó. Nhất định phải cho ta bảo trì hoàn bích chi thân. Tinh huyết. Ngươi muốn ta tinh huyết làm gì? Hơn nữa còn muốn xử tử chi? Chi thân. Hàn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói. Làm sao cũng không nghĩ tới người thanh niên này thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ta muốn ngươi tinh huyết làm gì? Điểm này ngươi cũng không cần quản. Ngươi hẳn phải biết một giọt tinh huyết. Đối với ngươi mà nói. Sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Từ Niên mở miệng nói ra. Hàn Tiêu Tiêu trầm mặc như trước. Tựa hồ có chút do dự. Từ Niên thì là nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu. Trêu chọc nói. Ngươi sẽ không phải là. Vẫn như cũ không phải hoàn bích thân thể đi. Ngươi đánh giám. Hàn Tiêu Tiêu lúc này chửi ầm lên. Từ Niên thì là mỉm cười. Không nghĩ tới như thế tiên khí 10 phần nữ tử thế mà cũng sẽ mắng chửi người. Về phần tại sao muốn Hàn Tiêu Tiêu tinh huyết. Vậy dĩ nhiên là Vấn Thiên Ma Tôn nói cho hắn biết. Cái này Hàn Tiêu Tiêu chính là trong truyền thuyết tiên thai. Một khi trở thành địa tiên, nàng tiên thai liền hoàn toàn đại thành. Đến lúc đó tinh huyết của nàng chính là có thể so với tiên đan tồn tại. Thứ tốt như thế, Từ Niên làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hàn Tiêu Tiêu một mực bảo trì hoàn bích thân thể. Nếu không nàng tiên thai liền sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm này chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết. Đương nhiên nếu là có thể cùng nàng song tu, cướp đoạt nàng hồng hoàn, kia càng là sẽ muốn so tiên đan càng thêm chân quý. Chỉ là Từ Niên cũng không phải là loại kia dậu đổ bìm leo người. Có thể có được Hàn Tiêu Tiêu tinh huyết, cũng đã đủ rồi, tương lai tuyệt đối có thể trợ hắn tu vi tăng nhiều. Về phần Hàn Tiêu Tiêu tu hành tốc độ, điểm này Từ Niên hoàn toàn có thể yên tâm. Hàn Tiêu Tiêu nếu là tiên thai, tốc độ kia tuyệt đối sẽ không chậm đi nơi nào. Tốt, ta đáp lại ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trong vòng 10 ngày. Giúp ta đột phá phong chi chấn động áo nghĩa tiểu thành chi cảnh. Hàn Tiêu Tiêu nhìn xem Từ Niên, nghiêm túc nói. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Là hắn biết, Hàn Tiêu Tiêu biết đáp lại yêu cầu của nàng. Điểm này ngươi yên tâm. Ta chẳng những biết giúp ngươi đột phá lĩnh ngộ bình cảnh. Ta còn có thể để ngươi thực lực lại đề thăng một cấp bậc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hàn Tiêu Tiêu sững sờ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi. Ban ngày nhiều người phức tạp. Không tiện. Tối nay giờ tí. Ngươi lại tới đây. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào đột phá lĩnh ngộ bình cảnh. Từ Niên vứt xuống một câu. Tiếp lấy liền trực tiếp phất tay áo phiêu nhiên mà đi. Hàn Tiêu Tiêu thì là sững sờ. Cuối cùng tức giận dậm chân một cái. Nơi đây chính là nàng một mình một người tu hành chi địa. Người ở nơi nào nhiều nhãn tạp. Gia hỏa này rõ ràng chính là đang kiếm cớ. Hết chương.